xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 66, thật là ngươi hảo nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Phù Muội. Lại là Võ Tu Văn nói. Muội xem Vân cô nương tuổi cùng chúng ta không sai biệt lắm, lại đã sớm gả chồng, muội còn muốn huynh đệ chúng ta chờ sao? Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh nhìn nhau cười một chút, quả là không nghĩ tới, Võ Tu Văn vì làm Quách Phù đưa ra lựa chọn, liền đến bọn họ cũng nói ra. Chỉ nghe Quách Phù oán hận nói, ngươi không cần cùng ta để Vân Thanh, ngày đó ở ngoài thành Gia Hưng, nàng như vậy nhục nhã ta, hiện giờ lại thành thê từ ông ngoại ta, khiến cho ta vô vọng báo thù, ngươi ở đây nhắc đến nàng, ta liền ngay cả ngươi cũng không để ý tới. Hoàng Dược Sư nhìn Vân Thanh, nhẹ giọng nói, nàng cùng Phù Nhi có xích mích. Vân Thanh lắc đầu, đem chuyện ngoài thành Gia Hưng gặp được Quách Phù, nói một lần, Hoàng Dược Sư nghe được nhíu mày. Chuyện như vậy căn bản không hiếm, chỉ là lòng giả Quách Phù thật sự làm hắn không vui. Lại nghe Võ Tu Văn lấy lòng tiếp tục nói, được Phù Muội không muốn nhắc đến nàng, ta liền không nói. Phù Muội, Võ Đôn Nho lại nói, tuy rằng chúng ta không nghĩ thấy nữ tử họ Vân kia, nhưng nàng rốt cuộc cùng Hoàng đảo chủ thành thân, chúng ta tránh không khỏi a. Thanh âm Quách Phù càng phẫn hận. Đại Võ ca ca, ngươi còn nói, ai biết nữ tử họ Vân kia đến tột cùng có hay không cùng ông ngoại thành thân, nếu bọn họ thật sự thành thân, chúng ta có thể không biết, mẫu thân ta có thể không biết sao? Nếu bọn họ thật sự không có thành thân kia, này, Vân Thanh liền thật sự quá một chút cũng không biết liêm sỉ. Võ Đôn Nho thanh âm đầy miệt thị. Hoàng Dược Sư nghe được tức sùi bọt mép, vừa muốn lao ra ngoài, giáo huấn mấy hài tử vô tri, lại bị Vân Thanh một phen giữ chặt. Đừng khó chịu, để cho bọn họ nói đi. Hoàng Dược Sư tức giận đến cắn răng, tiếp tục đứng ở tại chỗ. Lại nghe được Quách Phù nói, Vân Thanh kia là sư phụ dương quá, đồ đệ như vậy, sư phụ có thể tốt đến như nào? Nàng một người thiếu nữ tuổi trẻ lại cố tình phải gả cho ông ngoại ta như vậy một cái lão nhân gia, cũng không biết e lệ. Ta mới không tin, nàng có thể thật sự thích ông ngoại ta, cũng chỉ có ông ngoại già rồi, mới bị nàng lừa. Nghiệp chướng, Hoàng Dược Sư tức giận đến cả người run run, rốt cuộc nhịn không được một tiếng vang lớn, giống lên. Hắn vừa quát lên, tại đây ban đêm yên tĩnh phá lệ vang dội, không chỉ có Quách Phù ba người gần trong gang tấc bị dọa đến không nhẹ, ngay cả Quách Tĩnh Hoàng Dung ở trong phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi cũng nghe được. Ba người Quách Phù quay đầu lại nhìn, thấy Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh đứng dưới ánh trăng, sợ tới mức mặt như cho tàn. Ông ngoại, Hoàng đảo chủ, Hoàng Dược Sư tức giận duỗi tay chỉ vào bọn họ, một chữ cũng nói không nên lời. Vân Thanh không nỡ nhìn thấy hắn thành cái dạng này, đi lên trước một bước đem tay hắn đang vươn ra, nắm vào lòng bàn tay mình ôn nhu nói. Đại ca ta mệt mỏi, chúng ta trở về phòng đi. Hoàng Dược Sư lại vẫn không nhúc nhích cả người căng chặt, hắn thật sợ chính mình một cái khống chế không tốt đem ba người trước mắt toàn bộ đánh giết. Võ thị huynh đệ cũng liền thôi, nhưng Quách Phù lại là thân ngoại tôn nữ của hắn lại như thế nào có thể hạ thủ được. Vân Thanh thấy hắn bất động, lại lần nữa nói. Đại ca ta có điểm mệt mỏi, chúng ta ra ngoài đã nửa ngày, chúng ta trở về phòng đi. Hoàng Dược Sư rốt cuộc thả lỏng lại, liền thấy Quách Tĩnh Hoàng Dung vội vàng vàng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Hoàng Dược Sư lạnh băng nhìn bọn họ, nói. Thật là các ngươi hảo nữ nhi, hảo đồ đệ a, nói xong cũng không lưu lại nói bất luận cái gì thêm, lôi kéo Vân Thanh xoay người bỏ đi. Hoàng Dược Sư lôi kéo Vân Thanh nổi giận đùng đùng bỏ đi, khiến Quách Tĩnh Hoàng Dung vừa mới tới đều không hiểu ra sao. Cha, Hoàng Dược Sư không thèm để ý tới trực tiếp đi rồi. Mà tới khi Quách Tĩnh Hoàng Dung thật vất vả buộc Quách Phù ba người nói ra sự tình từ đầu đến cuối sau, hai người cũng choáng váng. Mẫu thân, Quách Phù khóc lóc thê thảm. Ta sao có thể nghĩ đến ông ngoại đứng phía sau chúng ta a? Hoàng Dung nhìn nữ nhi, một câu cũng nói không nên lời. Giờ phút này Hoàng Dược Sư có bao nhiêu phẫn nộ, cỡ nào thương tâm, nàng tưởng tượng không ra. Hoàng Dược Sư lôi kéo Vân Thanh trở lại trong phòng vẫn tức giận không tiêu trừ hết, Vân Thanh chỉ có thể cười, rót cho hắn một ly trà. Đại ca, hà tất cùng mấy cái hài tử so đo, ta một chút cũng không tức giận. Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng. Ta không nghĩ tới, nàng đi theo ta, làm nàng chịu ủy khuất lại từ chí thân cốt nhục của ta, Thanh Nhi ta. Vân Thanh như cũng nhàn nhạt cười. Nếu chàng cũng là như vậy nghĩ ta đây hôm nay không nói hai lời, lập tức rời đi chàng, từ nay về sau không còn gặp lại. Nhưng chàng nói cho ta chàng sẽ nghĩ vậy sao? Nếu chỉ là một người khác không có liên quan, hay cho dù người này cùng chàng cốt nhục tương liên, bọn họ nghĩ như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nếu vì bọn họ nói mấy câu ta liền cùng chàng tức giận, ta đây còn đáng giá để chàng khuynh tâm tương đãi sao? Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ tồn bản nháp, một không cẩn thận điểm phát biểu, liền phát biểu đi. Chỉ là trung gian cách mấy chương, sẽ không nối liền, còn thỉnh đại gia thứ lỗi, chờ trung gian chương sửa chữa xong, phát biểu ra tới, là có thể hàm tiếp thưởng. Cách chương.